Ngô Lam, Ngô Gia, Ngô Kỳ đều đang ở đây. Mấu chốt là hộ đạo giả của bọn họ chỉ có một vị Nhật Nguyệt. Đây là vội đi đầu thai có đúng không? Cứ như vậy lắc lư trong chư thiên vạn giới không sợ chết à? À mà thôi, cẩn thận ngẫm lại thì không đến mức đó. Bởi vì trừ Ngô Kỳ còn có chút danh tiếng ra thì hai người còn lại chẳng ai biết. Có Nhật Nguyệt hộ đạo đã là để mắt các nàng. Tổ Vũ vứt cằm, âm thầm tính toán, trong lòng vẫn không tránh khỏi lăn tăn. Ta sẽ giả mạo thành Ngô Lam sao? Mấu chốt là Ngô Lam dễ giả mạo, gặp người quen cũng không sợ, lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng, hoàn toàn không có gì khó cả. Sẽ không có ai hoài nghi. Ngô Lam đáp lời thì mới là kỳ quái. Chỉ bằng vài điểm này thì quả thực nàng ta đúng là đối tượng tuyệt hảo để ngụy trang. Không cần biết là gặp ai, không muốn phản ứng thì chỉ cần hừ một tiếng là xong. Tổ Vũ thầm thanh minh. Thật ra ta cũng không muốn đâu. Mấu chốt là ai biết trùng hợp thế này. Người ở ngay đây còn dễ ngụy trang, chẳng ai nhận ra được. Chọn người vậy. Tổ Vũ nói thầm trong lòng. Chính là người, ta muốn cứu người đấy. Một kẻ chẳng mấy khi đánh nhau như người chính là gánh nặng, còn không biết xấu hổ đòi tiến vào Tình Vũ phủ đệ, không sợ liên lụy đến tỷ tỷ người sao? Thật vô nhân tính. Để ta tới cứu vớt người Ngô gia các người đi. Nhân tiện, thân phận này cũng có chỗ tốt, có thể đi cùng đám người Bạch Phong, còn có thể âm thầm trợ giúp. Hết phần 1.